Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 518, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong buổi phát sóng lại được fan cười ngặt nghẽo, tôi không chịu nổi nữa, anh ta đúng là giống y cái tên. Yêu công việc thật sự, sếp chắc cũng yêu anh ta lắm. Làm gì có ai tình nguyện tăng ca đến nửa đêm như vậy chứ? Nhưng khi Kỳ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán, sắc mặt cô đột nhiên trở nên kỳ lạ. Cô nhìn thẳng vào tôi yêu công việc, chậm rãi nói. Anh có biết, chỗ ngồi hiện tại của anh từng có một người chết không? Tôi yêu công việc sững sờ. Hả? Kỳ Hòa không để anh ta kịp phản ứng, tiếp tục nói. Một người đàn ông, anh ta đột quỵ vì làm việc quá sức. Bầu không khí chợt lạnh đi vài độ. Kỳ Hòa nói tiếp, giọng trầm xuống. Người đó cũng giống như anh, cực kỳ yêu công việc. Ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya mới về nhà. Nhưng vào một ngày nọ, anh ta đột tử ngay tại bàn làm việc, lúc 2 giờ sáng. Cả buổi phát sóng lặng đi trong vài giây. Tôi yêu công việc tái mặt, lắp bắp. Thật, thật sao? Nhưng chưa ai từng nói với tôi về chuyện này cả. Đọc đến đây là thấy anh chàng. Tôi yêu công việc, này đúng là đầu óc đơn giản thật. Đến mức Kỳ Hòa cũng phải bật cười. Công ty sao phải nói ra chuyện này chứ? Nếu họ công khai sự thật, chắc chắn sẽ chẳng còn ai dám ngồi vào vị trí đó nữa. Đến lúc đó, cái bàn làm việc kia sẽ mãi mãi bị bỏ trống. Không những thế, công ty còn cố tình ngăn cản những người biết chuyện tiết lộ với người mới. Chỉ có như vậy, họ mới có thể đảm bảo lợi ích của mình một cách tối đa. Nhưng mà, tôi yêu công việc gãi đầu, vẻ mặt có chút ngây ngốc. Nếu cô nói vậy, thì tôi nhớ ra rất ít người dám lại gần chỗ làm của tôi. Trước đây tôi có nhờ một đồng nghiệp tiện đường đi qua chỗ làm của tôi lấy giúp một tập tài liệu, nhưng lúc nào cũng bị anh ta từ chối với vẻ mặt kiêng dè. Lúc đó, anh ấy còn tưởng rằng do mình làm người quá thất bại, đến mức đồng nghiệp làm việc chung bao lâu cũng không muốn giúp một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng giờ nhìn lại, hóa ra vấn đề không phải là do anh ấy, mà là do vị trí làm việc của anh ấy. Chỗ đó đã từng có người chết, ai cũng cảm thấy xui xẻo, tất nhiên không ai dám tới gần. Tôi yêu công việc đã xem rất nhiều buổi phát sóng trực tiếp của Kỳ Hòa, là fan lâu năm nên đương nhiên sẽ không nghi ngờ lời nói của cô. Kỳ Hòa nhấp một ngụm trà, bình thản nói, tôi có thể giúp anh giải quyết con quỷ này, nhưng... Cô dừng một chút, nhìn thẳng vào màn hình, giọng điệu chậm rãi mà sắc bén. Lý do anh tự nguyện tăng ca, thực sự có phải là tự nguyện, không? Tôi yêu công việc sững người, sếp của anh thường xuyên yêu cầu anh tăng ca, làm thêm vào cuối tuần, ngày lễ. Dù có trả lương làm thêm giờ, nhưng anh không hề có quyền từ chối. Thực tế, chuyện này đã vi phạm luật lao động, anh nên báo công an để đảm bảo quyền lợi của mình. Tôi yêu công việc ngây ra như phỗng, những bình luận dưới livestream lập tức nổ tung. Trời ạ, thật sự là bóc lột sức lao động kìa, có lương nhưng không được từ chối thì tính gì mà, tự nguyện, chứ, đi kiện đi anh ơi, nhưng Kỳ Hòa vẫn chưa dừng lại. Còn nữa, tôi thấy khuôn mặt của anh có xung khắc giữa kim và hỏa. Điều này cho thấy anh có vấn đề về phổi, hệ hô hấp, dễ bị viêm phế quản, nhiệt miệng, lở loét. Cô chưa nói dứt câu thì tôi yêu công việc đã vỗ tay cái. Bốp, ôi trời ơi, chủ kênh nói chuẩn quá, anh ấy cười méo sạch, rồi nhăn nhó ôm miệng. Gần đây tôi bị loét miệng, đau lắm, ai da, nói chuyện cũng khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, vô tình đụng phải vết loét trong miệng, anh ấy đau đến mức nhăn mặt nhíu mày. Kỳ Hòa nhấp một ngụm trà, giọng điệu thản nhiên. Vậy thì tốt nhất anh nên đi kiểm tra phổi đi, sau này đừng thức khuya quá nhiều nữa. Công việc là chuyện nhỏ, sức khỏe mới là chuyện lớn. Kiếm được một ít tiền nhưng cơ thể bị hủy hoại, thì cuối cùng có đáng không? Tôi yêu công việc lập tức đỏ mặt, không phải vì ngại ngùng, mà vì cảm giác bị nhìn thấu đến tận xương tủy. Kỳ Hòa chỉ mới nhìn thoáng qua mà đã biết được lý do anh ấy cắm đầu cắm cổ làm việc. Đúng vậy, anh và bạn gái đã qua tuổi 25, đến lúc tính chuyện kết hôn. Anh dự định cầu hôn bạn gái càng sớm càng tốt, cho nên mới liều mạng kiếm tiền, cố gắng mua xe mua nhà, để bạn gái có thể yên tâm về tương lai. Đây cũng là lý do vì sao, dù bị ép tăng ca, anh vẫn cố gắng chịu đựng. Lương làm thêm giờ cũng cao, vậy nên, loại, ép buộc. Này, thực chất là sự thỏa thuận giữa đôi bên, nhưng bây giờ Kỳ Hòa nói sức khỏe của anh đã có vấn đề rồi. 2. Nếu cứ tiếp tục như thế này, đến khi cơ thể suy sụp thì anh mới hối hận sao? Nghĩ vậy, tôi yêu công việc vội vàng kéo lại chủ đề chính. Vậy thì tôi phải làm gì với con ma này đây, đại sư? Kỳ Hồ chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt sâu xa. Hình như, nó còn có tâm nguyện chưa được thực hiện. Kỳ Hòa khựng lại, nếu cứ thế siêu độ cho con quỷ này, hình như cũng có chút vô tình. Huống chi, nếu có thể giúp nó hóa giải chấp niệm, chẳng phải cũng xem như tích thêm một việc công đức hay sao? Nghĩ vậy, cô liền vẽ một đạo phù văn, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Giữa bao ánh mắt kinh ngạc, Kỳ Hòa đưa tay xuyên qua không khí. Thế mà lại thật sự nắm lấy con quỷ đang bay lơ lửng. Quỷ, giây trước chẳng phải anh ta vẫn đang lượn qua lượn lại trong công ty sao? Sao giây sau đã bị kéo sang nhà người khác mất rồi? Kỳ Hòa cất giọng đều đều. Anh lưu luyến ở công ty, không chịu đi đầu thai, là vì còn tâm nguyện chưa hoàn thành à? Tu vi của cô rất cao, trên người mang theo ánh sáng hộ thể. Những con quỷ có tu vi thấp nếu đến quá gần sẽ bị thiêu đốt, chịu không ít thương tổn. Quỷ này vừa liếc đã biết cô là người có bản lĩnh. Anh ta lập tức co rúm lại, cố gắng kéo giãn khoảng cách an toàn. Sợ cô nhân cơ hội này trừ khử mình, anh ta cuống quýt xua tay. Đại sư, tôi là quỷ tốt, tôi chưa từng làm hại ai cả. Cô nhất định đừng diệt tôi. Kỳ Hòa, cô lắc đầu, bình tĩnh nói. Tôi không định trừ khử anh. Tôi cũng biết anh không làm tổn thương người khác, nhưng ban ngày công ty có không ít người ra vào. Nếu anh cứ ở đó mãi, quỷ khí sẽ ngấm vào đồ vật, lâu ngày có thể ảnh hưởng không tốt đến mọi người. Nói trắng ra, nếu quỷ không làm hại ai thì ở lại trần gian cũng chẳng sao. Nhưng nếu có thể giải quyết chấp niệm, sớm đi đầu thai, thì biết đâu kiếp sau lại có một số mệnh tốt hơn. Quỷ bằng việc nhún vai, tôi chẳng có tâm nguyện gì đặc biệt cả. Khi còn sống, tôi thường xuyên thức xuyên đêm tăng ca, thành thói quen rồi. Bây giờ chết rồi, ban đêm không làm gì lại thấy ngứa ngáy. Anh ta thở dài, kể lại, sau khi tôi chết, cứ bay qua bay lại trong công ty. Một hôm, tôi thấy người mới đến thay vị trí của tôi. Số liệu đơn giản vậy mà cậu ta loay hoay mãi không xong, mất cả nửa ngày. Tôi nhìn mà sốt hết cả ruột, không nhịn được nên đành ra tay giúp cậu ta chỉnh lại. Kỳ Hòa, cô cạn lời, cười vỡ bụng, quỷ này bị công việc tẩy não đến mức này luôn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể yêu công việc thái quá như vậy được. Đời này cũng không thể. Tôi cũng muốn có một con quỷ tận tâm như vậy giúp sửa lỗi sai khi làm việc quá trời đây. Quỷ vì việc lại cười khổ. Huống gì, nếu cậu ta bị dọa sợ mà không dám làm thêm giờ nữa thì cũng tốt. Người trẻ tuổi ấy mà, tan làm thì nên về nhà nghỉ ngơi. Đừng có giống tôi, chỉ vì kiếm thêm mấy đồng mà ngày nào cũng thức khuya, cơm không ăn đúng bữa, tự chuốc bệnh vào thân. Còn trẻ mà đã đột tử vì làm việc, khi còn sống, anh ta chủ quan, nghĩ mình còn trẻ, không chú ý sức khỏe. Đến lúc đột tử, hối tiếc cũng chẳng còn kịp nữa. Mà người trẻ tuổi đang thay thế vị trí của anh ta. Cứ tiếp tục như vậy, rất có khả năng sẽ đi vào vết xe đổ. Anh ta trầm ngâm một lúc, rồi chợt nói, nếu nhất định phải nói tâm nguyện chưa hoàn thành, thì... Chủ kênh à, cô có thể dẫn tôi đi xem nhà không? Kỳ Hòa thoáng ngạc nhiên. Nhà, đúng vậy, tôi muốn xem căn nhà ở gần công ty, số 1 Vịnh Lam. Khi còn sống, nguyện vọng lớn nhất của tôi là có một căn hộ ở đó. Kỳ Hòa suy nghĩ rồi gật đầu. Được, cô không hỏi thêm gì, chỉ cầm áo khoác rồi đi ra ngoài. Quỷ vì uổng việc trôi lơ lửng theo sau. May mà người bình thường không nhìn thấy quỷ, nếu không, chắc họ đã hoảng hồn khi thấy một con quỷ bám theo cô gái xinh đẹp như vậy. Cách chương.